Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mắt? Là, phải không? Quý Hoài Tiên chột dạ mà giơ tay che lại cái trán. Mao Tu Cẩn gia hỏa kia hóa trang kỹ thuật kém như vậy, còn không biết xấu hổ khoe khoang tự lôi. Lúc này mới vừa gặp mặt, đã bị Đường Đường nhìn ra dị thường. Người nào đó nếu là biết hắn trong lòng ý tưởng, tuyệt đối sẽ vươn nhĩ khang tay khóc lóc kể lể. Hắn là hóa trang lại không phải đổi đầu. Học đệ nếu là không quen mắt mới là lạ lệ. Đường Nại ghé vào trên mặt bàn thò lại gần, rời ra cánh tay hắn, như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Quý Hoài Tiên phía sau lưng tẩm ra một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhìn đến hắn một cái tát chụp ở trên bàn, sợ tới mức tim đập đều lỡ một nhịp. A, ta đã biết, ngươi là Quý Hoài Tiên muội muội đúng hay không? Muội muội muội, Quý Hoài Tiên không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, xả ra một mặt khéo léo mỉm cười. Tin khẩu hồ xiểm nói, đúng vậy, ta kêu Quý Hoài Toàn. Toàn cùng Toàn. Đường Nại vui vẻ mà cười ngồi trở lại chính mình vị trí. Hắn thật là quá thông minh. Phía trước Quý Hoài Tiên nói hắn cùng tiểu tỷ tỷ nhận thức, tiểu tỷ tỷ cùng hắn lớn lên giống như, nhất định là hắn muội muội lạp. Hai người dùng hảo bữa tối, ở bên ngoài đi dạo trong chốc lát, Quý Hoài Tiên đưa ra muốn đưa Đường Nại trở về. Thiếu niên kinh ngạc mà ngửa đầu nhìn hắn, tổng cảm thấy hai người vị trí đổi lại đây. Mở to nai con ướt át trong suốt nãi mắt, khẩn trương mà rảo xuống tay nói, này, này không thích hợp đi, ta là ngươi bạn trai, đã trễ thế này, hẳn là ta đưa ngươi mới đúng. Nữ hài tử đi đêm lộ dễ dàng gặp được nguy hiểm. Quý Hoài Tiên chú ý tới hắn nói, bạn trai, khi bởi vì thẹn thùng hơi hơi quay đầu đi, nhịn không được cười nhấp khởi môi, ngón tay giống cùng linh hoạt du xà chui vào hắn trong lòng bàn tay. Chúng ta hiện tại là xác nhận quan hệ sao? Đường Nại sặc đến khụ hai tiếng, ngượng ngùng gật gật đầu. Bên đường đèn neon quang lập lòe không chừng, tăng thêm một tia ái muội bầu không khí. Quý Hoài Tiên bị che giấu ở khăn lụa hạ hầu kết trên dưới lăn lộn, nói giọng khàn khàn, kia, chúng ta có phải hay không nên làm chút tình lữ nên làm sự? Thiếu niên lông mi run nhẹ, nhón mũi chân vòng lấy hắn cổ, đem phấn nộn môi tặng qua đi. Quý Hoài Tiên nhân nhượng cúi đầu, một tay ngăn lại hắn vòng eo đem hắn mang theo lên, khiến cho hắn không có như vậy khó chịu. Đường Nại cảm giác bọn họ hiện tại giống như là Nga bộ oa. Hắn tiểu nhất hào, bị đại hào, tiểu tỷ tỷ, toàn bộ vòng ở trong ngực. Tuấn nam mỹ nhân tổ hợp vốn nên là làm người khâm tiện đối tượng, mà khi nhà gái có 2 mét thân cao khi, đại bộ phận người qua đường ánh mắt đều trở nên kinh tủng lên. Thiếu niên bị hôn đến đôi mắt rưng rưng, ở mê ly trong bóng đêm giống như tinh toàn, mơ hồ có thể thấy được trắng nõn trên má doanh một tầng mỏng phấn, ngực phập phồng không chừng. Quý Hoài Tiên bàn tay ở hắn phía sau lưng thượng du di, một cổ sao động từ bụng hạ sông thẳng đỉnh đầu. Học đệ quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, sờ lên mềm mục, trên người tựa hồ còn thấm nãi hương, không giống đại bộ phận nam sinh luôn là mang theo hãn mùi hôi, làm hắn hận không thể hiện tại liền đem học đệ hủy đi nuốt vào bụng. Như vậy nghĩ, trên người hắn nào đó linh kiện không tự chủ được địa chi lăng lên. Quý Hoài Tiên nháy mắt phản ứng lại đây, bay nhanh mà buông ra Đường Nại, lui về phía sau một bước, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đường Nại mơ mơ màng màng gian cảm nhận được một cái ngạnh bang bang đồ vật chọc chính mình. Nhưng hắn còn không có tới kịp nghĩ lại, đã bị Quý Hoài Tiên một phen đẩy ra, từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí, đem mới vừa rồi sự tình hoàn toàn vứt chư lúc sau. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lượng hô hấp thật lớn a, theo lý thuyết loại sự tình này không đều hẳn là nam nhân chiếm cứ thượng phong sao? Đường Nại lại một lần bị chính mình vô năng đả kích tới rồi. Chờ hoãn quá thần, buồn bực mà đem mặt nhăn thành một đoàn. Có thể là ta nhiệt tình yêu thương vận động duyên cớ đi. Ngươi về sau cũng nhiều rèn luyện rèn luyện. như vậy yếu đuối mong manh, về sau như thế nào ai đến khởi ta? Những lời này Quý Hoài Tuyên chưa nói ra tới. Yên tâm đi tiểu tỷ tỷ, ta sẽ trở nên cường tráng lên, đương một cái hảo trượng phu. Đường Nại tới hẹn hò phía trước bị Mạnh Nhạc Thủy túm rót không ít tư liệu, chém đinh chặt sắt mà vỗ vỗ bộ ngực. Quý Hoài Tuyên ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, lôi kéo hắn trở về đi đến. Đường đường, nam hài tử đi đêm lộ cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ta thân cường thể trắng vóc dáng cao, trừ bỏ ngươi chỉ sợ không nam nhân có thể coi trọng ta. Không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt là, hắn không có biện pháp biên ra tới một cái ký túc xá làm Đường Nại đưa chính mình. Đường Nại nghe được hắn nói, trong lòng nháy mắt tràn ngập thương tiếc. Lớn lên cao không phải ngươi sai. Nói nữa, ngươi đặc biệt xinh đẹp, không có khả năng không có người thích ngươi. Quý Hoài Tuyên ánh mắt lập lè một chút, cố ý ủ rũ cục đuôi mà nói, ta loại tình huống này thật sự khó có bạn trai, ngươi đừng lại an ủi ta. Hắn một cái nam đích xác không dễ dàng tìm bạn trai, này không phải có ta sao? Vậy ngươi cũng không thể ghét bỏ ta cùng ta chia tay à? Cho dù có một ngày phát hiện ta lừa ngươi, cũng không thể vứt bỏ ta. Quý Hoài Tiên chuyên môn muốn lừa hắn hứa hẹn. Đường Nại một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngươi cứ yên tâm đi, con người của ta thích nhất một dạ đến già. Nếu nhận định ngươi, vậy nhất định phải cùng ngươi quá cả đời. Nếu là chia tay ta chính là tiểu cẩu. Quý Hoài Tiên vừa lòng mà gợi lên môi. Hắn quyết giữ ý mình muốn đưa Đường Nại. Đường Nại không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nói cho chính hắn địa chỉ, làm hắn đem chính mình đưa đến ký túc xá hạ. Rời đi trước, Quý Hoài Tiên quấn lấy Đường Nại muốn một cái phân biệt hôn. Nhìn theo Đường Nại rời đi, lúc này mới sờ sờ môi, vừa lòng mà chuẩn bị cùng Mao Tu Cẩn hội hợp. Ninh Khả Hinh trong trò chơi liêu nhân không thành, liền dứt khoát tưởng ở trong hiện thực tới cái ngẫu nhiên gặp được. Ai ngờ Quý Hoài Tiên lại thay đổi phòng ngủ. Nàng hao hết trăm cay ngàn đắng mới nghe được Quý Hoài Tiên tân phòng ngủ. Vừa tan học liền đổ ở hắn ký túc xá hạ. Chính là chờ đến đêm dài cũng chưa thấy người. Thẳng đến kia đối thân cao kém quỷ dị tình lữ hấp dẫn đến nàng lực chú ý. Đường Nại trong trò chơi dung mạo giả thiết cùng hiện thực cơ bản vô dị. Nàng thấy Đường Nại khuôn mặt, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, lập tức nhận ra cái kia hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hỏa. Hận không thể xông lên đi cào hắn hai móng vuốt. Giao vóc dáng như vậy cao xấu nữ bạn gái, thật là xứng đáng. Ninh Khả Hinh mắt thấy sắc trời đã tối, không đợi đến Quý Hoài Tuyên, chuẩn bị ngày mai lại đến. Trong lòng thầm mắng hai câu, liền đi theo nàng trong mắt, xấu nữ, cùng nhau đi ra ngoài. Chính là tới rồi chỗ ngoặt, lại bỗng nhiên thấy cái kia xấu nữ cùng nàng quen thuộc một người chắp đầu. Đó là Hoài Tiên ca ca trước kia bạn cùng phòng. Xấu nữ cùng Hoài Tiên ca ca bạn cùng phòng quan hệ như thế nào như vậy hảo? Chẳng lẽ cái kia hư nàng chuyện tốt tiểu tử thúi bị tái rồi? Ninh Khả Hinh bước chân một đốn, ẩn nấp thân hình đi theo bọn họ phía sau. Mao Tu Cẩn giúp Quý Hoài Tiên tá trang, mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất oán giận nói. Ta nói ngươi nói cái luyến ái, dựa vào cái gì như vậy lan lộn ta a? Quý Hoài Tuyên mới vừa cùng học đệ hôn hai lần, lúc này thần thanh khí sảng, duỗi chân đá đá hắn chân. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Học đệ đáp ứng ta. Chấm, liền tính ta lừa hắn, hắn cũng sẽ không vứt bỏ ta. Ta hẳn là thực mau liền không cần lại xuyên nữ trang. Hắn hôm nay hy sinh quá lớn, so chơi nhân yêu hào hy sinh còn đại. Chờ đến hoàn toàn đem học đệ lừa tới tay, hắn thế nào cũng phải bức học đệ cũng xuyên như vậy quần áo. Học đệ lớn lên bạch, còn gầy, mặc vào nữ trang hẳn là so với hắn xinh đẹp nhiều. Quý Hoài Tiên nhịn không được ảo tưởng khởi tương lai. Ninh Khả Hinh nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, không thể tin tưởng mà che miệng lại, đáy mắt tràn đầy vặn vẹo ghen ghét. Vì cái gì đi rồi cái thân Tùng Nguyệt, lại tới nữa cái nam nhân? Hoài Tiên ca ca tình nguyện thích nam nhân đều không muốn tiếp thu hắn sao? Không được, nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cái tiện nam nhân, có cái gì tư cách cùng nàng tranh? Đường Nại trở lại phòng ngủ không lâu, Quý Hoài Tiên cũng đã trở lại. Hắn ngó nam nhân liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận mà đánh chữ cấp Mạnh Nhạc Thủy hồi phục tin nhắn. Mạnh Nhạc Thủy ra hỏa này, theo bọn họ một đường, toàn bộ hành trình đều là xem náo nhiệt trạng thái. Cứ nhiên còn dám phát chụp lén ảnh chụp cười nhạo hắn. Hắn cùng tiểu tỷ tỷ ở trên phố cùng phòng ngủ dưới lầu hôn môi hình ảnh đều bị Mạnh Nhạc Thủy ký lục xuống dưới. Còn bị hắn dùng để cười nhạo chính mình lùn. Ngươi cùng tiểu tỷ tỷ đứng chung một chỗ cũng lùn. Không biết xấu hổ cười nhạo ta sao? Mạnh Nhạc Thủy cười đủ rồi, bắt đầu nghiêm trang mà cho hắn hồi phục tin tức. Nói, ngươi thật đến quyết định muốn cùng nàng kết giao sao? Đường Nại trở về cái ân tự, đem ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, xứng với tâm hình biểu tình phát đến bằng hữu vòng. Hắn mới vừa phát ra đi, bỗng nhiên nghe được Quý Hoài Tiên giường ngủ thượng truyền đến leng keng một tiếng. Thực mau hắn bên này liền biểu hiện thu được một cái tán cũng mang thêm một cái nhắn lại. Thẹn xương, Đường Nại hoang mang mà gãi gãi tóc. Nam chủ nên sẽ không cho chính mình khai đặc biệt chú ý đi. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm, chúc mừng, hai chữ xem xét nửa ngày. Ngắn gọn hai chữ tựa hồ không chứa một tia cảm tình. Trương Hiển ra hồi phục nhân tính cách cao lãnh. Hẳn là trùng hợp đi. Nhưng hắn lại không biết, mỗ nam là lòng mang dị thường kích động tâm tình cho hắn tán. Đường đường phát bằng hữu phòng chính là cho hắn danh phận a. Hắn có thể không cao hứng sao? Đường Nại rời khỏi bằng hữu phòng, lúc này mới nhìn đến Mạnh Nhạc Thủy phát tới tân tin tức. Ta cảm thấy hai người các ngươi thân cao không thích hợp. Ngươi cùng nàng đứng chung một chỗ khi, chẳng lẽ không cảm thấy có tổn hại nam tính tôn nghiêm? Tuy rằng ta có nguyên nhân vì so tiểu tỷ tỷ lùn mà không vui, nhưng ta còn là thích nàng. Nàng cao ta lùn, hai chúng ta thực xứng đôi sao? Ngươi về sau đừng nói loại này lời nói, bằng không ta liền phải đem ngươi đánh thành thẳng nam ung thư. So tiểu tỷ tỷ lùn, đây là ta vấn đề, mà không nên là tiểu tỷ tỷ sai. Mạnh Nhạc Thủy có chút răng đau. Tiểu tỷ tỷ, nhìn nhân ra bộ dáng, ngươi cư nhiên còn có thể dùng tiểu tự tới hình dung nàng. Này tuyệt bích là chân ái. Ninh Khả Hinh trở về lúc sau, liền hao hết tâm tư mà hỏi thăm Đường Nại tin tức. Biết được hắn hiện tại là Quý Hoài Tiên bạn cùng phòng, nàng thậm chí suy đoán, tà ái kẹo que là Quý Hoài Tiên cố ý khai tiểu hào, vì phá hư bọn họ hai cái cảm tình. Nàng hoa giá cao mua được hai cái ở trong xã hội lang thang tên côn đồ, cho bọn họ trói giá Đường Nại, chụp chút dơ bẩn ảnh chụp ra tới, muốn lợi dụng này đó ảnh chụp làm Đường Nại thanh danh quét rác. Chờ cái kia tiện nam nhân lỏa chiếu truyền bá mở ra, xem hắn còn có thể hay không ở trong trường học hỗn đi xuống. Hoài Tiên ca ca khẳng định cũng sẽ không thích như vậy dơ người. Cái đại nam nhân lớn lên lại bạch lại mềm, còn luôn là trang đáng thương tranh thủ Hoài Tiên ca ca đồng tình, nên đã chịu loại này trừng phạt. Cách chương